391. Chuyện vị tà thuật sư. Tiền thân Daja Vihetha. Dung mạo thanh cao lại cúi đầu, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên, về việc ngài xuất gia vì lợi lạc của quần sinh. Hoàn cảnh của câu chuyện sẽ xuất hiện trong Tiền thân Mahakanha số 469. Lúc ấy, bậc đạo sư bảo: "Này các tỷ kheo, đây không phải lần đầu Như Lai xuất gia vì lợi ích cho cả cõi đời." Và ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm Sakka Thiên Chủ. Thời ấy, có một tà thuật sư dùng thần lực nửa đêm xâm phạm tiết hạnh của chánh cung hoàng hậu ở Ba La Nại. Các cung nữ của bà đều biết chuyện này. Chính hoàng hậu đến yết kiến vua và trình: "Tâu chúa thượng, có kẻ lạ mặt đột nhập cung thất và xúc phạm thần thiếp. Thế hoàng hậu có thể làm một dấu hiệu nào đó lên kẻ ấy chăng?" "Tâu vâng, thiếp có thể." Do đó, bà bảo lấy chén son đỏ thắm khi kẻ ấy đến nửa đêm và ra đi sau cuộc truy hoan. Bà hoàng liền in 5 dấu ngón tay bà vào lưng y và sáng hôm sau trình vua. Ngài ra lệnh đám vệ sĩ đi tìm khắp nơi mang về kẻ nào có dấu son đỏ trên lưng. Bấy giờ, sau khi phạm tà hạnh ban đêm, tà thuật sư đứng giữa ban ngày ở nghĩa địa thờ phụng mặt trời. Quân nhà vua thấy được, bao vây y. Song y tưởng rằng hành động của y đã bị mọi người phát giác, liền dùng tà thuật bay lên không. Vua hỏi đám vệ sĩ sau khi chứng kiến việc ấy trở về: "Các ngươi thấy y chăng?" "Tâu chúa thượng, chúng thần có thấy." "Y là ai?" "Tâu chúa thượng, một đạo sĩ." Sau khi phạm tà hạnh ban đêm, y giả dạng làm đạo sĩ ban ngày. Vua nghĩ thầm: "Những kẻ này ban ngày đi quanh quẩn trong chiếc y khổ hạnh, còn ban đêm lại phạm tà dục." Do đó, vua đâm ra phẫn nộ với các đạo sĩ và chấp thủ tà kiến, liền truyền công bố khắp kinh thành bằng chống lệnh rằng mọi đạo sĩ đều phải rời vương quốc và sẽ bị quân sĩ trừng phạt nếu bị bắt gặp bất kỳ ở đâu. Mọi đạo sĩ khổ hạnh đều chạy trốn khỏi vương quốc Kasi rộng 300 dặm và đến trú ở các kinh thành khác. Do đó, không có sa môn hay bà la môn chân chánh nào thuyết pháp cho dân chúng Kasi. Và vì không nghe được chánh pháp, họ trở nên tàn bạo, ghét bỏ bố thí và chỉ giới. Phần lớn phải tái sinh vào đọa xứ lúc mạng chung và không được sinh thiên. Sakka Thiên Chủ không thấy một vị thiên tử mới nào xuất hiện, liền xem xét lý do gì. Và thấy, chính vì việc tống xuất các sa môn, bà la môn ra khỏi vương quốc, do vua Ba La Nại chấp thủ tà kiến trong lúc phẫn nộ vị tà sư. Sau đó, ngài suy nghĩ, trừ ta, không ai có thể phá hủy tà kiến này của vua. Ta muốn cứu giúp vua và thần dân của nước này. Vì vậy, ngài đến gặp các độc giác Phật tại động Nanda Mula và bảo: "Này các tôn giả, hãy cho ta một vị độc giác Phật trưởng lão. Ta muốn đi cảm hóa quốc độ Kasi vào đạo." Ngài mời một vị trưởng lão trong các vị ấy ra đi. Khi ngài đã cầm y bát của vị ấy, Thiên Chủ Sakka mời vị ấy đi trước, ngài theo sau với dáng điệu cung kính đảnh lễ vị độc giác Phật. Ngài biến mình thành một sa môn trẻ tuổi, tươi đẹp, đi 3 vòng quanh thành phố từ đầu đến cuối. Rồi đến trước cổng hoàng cung, ngài đứng trên không. Quân canh đến trình với vua: "Tâu hoàng thượng, có một sa môn trẻ đầy hảo tướng cùng với một sa môn đang đứng trên không trung tại hoàng môn." Vua Từ bảo tọa đi ra và đứng ở lầu thượng hỏi: "Này đạo sĩ trẻ, tại sao ông tuấn tú như vậy lại cung kính cầm y bát cho một sa môn dị tướng thế kia?" Rồi vua ngâm vần kệ đầu nói chuyện với ngài: "Dung mạo thanh cao lại cúi đầu, sau người dị tướng bước theo hầu, người này hơn kém hay bình đẳng? Xin nói tánh danh, trẫm thỉnh cầu." Thiên chủ đáp: "Tâu đại vương, các sa môn ở địa vị của bậc đạo sư. Vậy nếu ta nêu danh tánh ngài thì thất lễ, nhưng ta sẽ nói cho đại vương biết tên ta." Rồi ngài ngâm vần kệ thứ hai: "Chư thiên không nói họ cùng tên, của thiện nhân toàn hảo thánh hiền. Riêng chỉ phần ta nêu tước hiệu, Sắc Ca thiên chủ của chư thiên." Vua nghe vậy, liền ngâm vần kệ thứ ba, hỏi phước đức gì trong sự tôn sùng đạo sư. "Người kính yêu hiền thánh vẹn toàn, sau ngài tiến bước dáng nghiêm trang, phần gì thừa hưởng này thiên chủ, phước đức đời sau sẽ phát ban." Thiên chủ đáp lại phần kệ thứ tư: "Người kính yêu hiền thánh vẹn toàn, sau ngài cất bước dáng nghiêm trang, tiếng khen trần thế nay thừa hưởng, thiên giới đời sau lúc mạng chung." Vua nghe lời thiên chủ liền dứt bỏ mọi tà kiến và hoan hỉ ngâm vần kệ thứ năm: "Mặt trời số phận chiếu hôm nay, mắt chẫm nhìn thiên chủ hiển bày, bậc thánh xuất trần này đế thích, chẫm làm thiện sự kể từ dày." Sắc Ca thiên chủ nghe vua tán thán vị đạo sĩ của ngài, liền ngâm vần kệ thứ sáu: "Chân chánh thay sùng bái thánh nhân, tâm tư hướng đến chí cao thâm, giờ đây long nhãn đã chiêm ngưỡng thiên chủ Sắc Ca với thánh nhân, mong ước từ nay nhiều phước nghiệp, sẽ là phận sự của minh quân." Nghe vậy, vua ngâm vần kệ cuối cùng: "Tư tưởng mang đầy đủ phước ân, từ nay lòng dạ chẫm ly sân, lắng tai nghe ngoại nhân cầu thỉnh, chẫm nhận lời khuyên nhủ chánh chân, chấm sẽ diệt tan lòng ngã mạn, phụng thờ thiên chủ dạ tôn sùng." Sau khi nói xong, vua từ thượng lầu bước xuống, đảnh lễ vị độc giác Phật và đứng một bên. Vị độc giác Phật ngồi bắt chéo chân trên không và nói: "Thưa đại vương, tà thuật sư không phải là đạo sĩ. Từ dày phải nhận thức, người đời không phải toàn giả dối, còn có các sa môn, bà la môn chân thiện. Do vậy, hãy bố thí, tuân thủ giới luật và hành trì các ngày trai giới, Bố Tát." Ngài thuyết pháp cho vua như vậy. Còn Sắc Ca thiên chủ cũng dùng thần lực đứng trên không thuyết pháp cho quần chúng: "Từ nay về sau, hãy nhiệt tâm tinh cần." Ngài truyền ban hồi trống ra lệnh khắp kinh thành cho các sa môn và bà la môn đã đi trốn phải hồi hương. Sau đó, cả hai vị trở về cõi của mình. Còn vua tuân thủ lời khuyến giáo và thực hành các phước nghiệp. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Thời ấy, vị độc giác Phật đắc Niết Bàn. vua là Ananda, và ta chính là Sakka Thiên Chủ. 392. Chuyện củ và hoa sen. Tiền thân Bisa Puppa. Ngài không được phép ngửi hương hoa, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỷ kheo. Chuyện rằng vị tỷ kheo ấy đã rời kỳ viên và trú tại quốc độ Kosala gần một khu rừng. Một hôm, ông xuống hồ sen. Khi thấy một hoa sen, ông đứng tránh gió và ngửi mùi hương sen. Vị nữ thần ở trong khu rừng ấy đe dọa ông. Này tôn giả, ngài ngửi trộm hương. Đây là một hình thức trộm cắp. Ông hoảng sợ trở về kỳ viên, đến vái chào bậc đạo sư và ngồi xuống một bên. Này tỷ kheo, lâu nay ông ở đâu? Bạch Thế Tôn, ở trong rừng nọ. Và vị nữ thần đe dọa con như vậy. Bậc đạo sư bảo, ông không phải là người đầu tiên bị nữ thần đe dọa khi ngửi hương hoa. Các bậc chí ngày xưa cũng đã từng bị đe dọa như vậy. Và theo lời thỉnh cầu của vị tỷ kheo, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn ở Kasi. Khi lớn lên, ngài học các nghệ thuật ở Đại học Takasila và sau đó trở thành nhà khổ hạnh, sống gần một ao sen. Một hôm, ngài bước xuống ao và đứng ngửi một đóa hoa đang nở. Một nữ thần ở trong hốc cây gần đó ngâm vần kệ đầu đe dọa ngài. Ngài không được phép ngửi hương hoa, dù chỉ một hoa mới nở ra. Đó thật là hình thức đạo tặc. Sa môn, ngài trộm ngửi hương hoa. Bồ Tát liền ngâm vần kệ thứ hai. Ta chẳng hái, không bẻ gãy hoa. Mùi hương ta ngửi tự đằng xa. Ta không thể bảo nào duyên cớ. Nàng nói ta đang ngửi trộm hoa. Cùng lúc ấy, có một người đang đào bới ngó sen và củ sen, làm gãy nát thân cây sen. Bồ Tát thấy thế, liền nói, nàng gọi một người ngửi mùi hương từ đằng xa là ăn trộm. Sao nàng không nói vậy với người kia? Thế là, ngài ngâm vần kệ thứ ba để nói chuyện này. Kẻ nọ đang đào bới củ sen. Phá thân cây gãy, đó nhìn xem, sao nàng không bảo cách hành động, kẻ ấy là bừa bãi thấp hèn. Nữ thần liền ngâm vần kệ thứ năm và thứ sáu, giải thích tại sao nàng không nói với kẻ kia. Những người phóng túng sống buông lơi, như áo vú em đáng chán rồi, ta chẳng nói năng gì kẻ ấy, song ta chiếu cố nói ngài thôi. Khi bỏ dục tham của thế nhân và đi tìm cách tịnh thân tâm, tội dù chỉ nhỏ như đầu tóc, chẳng khác trên trời đám hắc vân. Nghe nữ thần cảnh báo như vậy, Bồ Tát xúc động ngâm vần kệ thứ sáu. Hiển nhiên thần nữ hiểu tinh tường, nên với ta nàng đã đoái thương. Nếu thấy ta dày còn tái phạm, xin nàng nói nữa, khẩn cầu nàng. Sau đó, nữ thần ngâm vần kệ thứ bảy. Ta chẳng sống đây phụng sự ngài, chúng ta không ở mướn cho ai. Xin ngài tự kiếm đường đi tới, hạnh phúc tối cao giữa cõi đời. Khích lệ ngài như thế xong, nữ thần trở về nơi cư trú của nàng. Còn Bồ Tát nhiệt tâm nhập đại định, về sau tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, nữ thần là Upalavana, liên hoa sắc, và vị khổ hạnh chính là ta. 393. Chuyện món tàn thực. Tiền thân Vigasa. Hạnh phúc là ai sống giữa đời, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Đông Viên, liên hệ đến một số tỳ kheo thích lạc thú. Trưởng lão Maha Moggallana, đại mục Kiền Liên, đã làm xung chuyển cả chú xứ của họ và cảnh báo họ. Tăng chúng bắt đầu bàn luận về lỗi lầm này tại chánh pháp đường. Bậc đạo sư được kể sự việc trên liền bảo: đây không phải là lần đầu tiên họ thích lạc thú. Và ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát là Sakka Thiên Chủ, có 7 anh em trong một làng ở Kasi nhận thấy tai hại của lòng tham dục, liền rời bỏ thế tục và trở thành ẩn sĩ. Họ sống tại Mesaranya, nhưng vẫn ham thích các lạc thú, không chuyên tâm tu tập và chỉ làm theo thói quen của vật chất. Sakka Thiên Chủ bảo: ta muốn đi cảnh báo bọn này. Do đó, ngài biến mình thành chim anh vũ, két, đến trú xứ của họ. Vừa đậu trên cây, vừa ngâm vần kệ đầu, cảnh báo họ. Hạnh phúc là ai sống giữa đời, bằng tàn dư bố thí mà thôi, được người tán thán trên trần thế, số phận đời sau là cõi trời. Khi ấy, một người trong bọn họ nghe tiếng chim anh vũ, liền gọi đám kia lại và ngâm vần kệ thứ hai. Bậc chí phải chăng nên lắng tai khi anh vũ nói giọng như người? Hãy nghe các bạn chim ca tụng, bọn chúng ta đây rõ tuyệt vời. Anh vũ liền ngâm vần kệ thứ ba phủ nhận điều này. Chẳng phải ta ca tụng các thầy, bọn ăn xác chết, hãy nghe đây, các thầy ăn món đồ thừa thải, chẳng phải tàn dư bố thí này. Khi nghe chim nói, họ đồng thanh ngâm vần kệ. Xuất thế 7 năm, cạo tóc đen, nơi đây ta sống tháng ngày liền, ăn đồ tàn thực, sao chim chách, vậy thế ai người thật đáng khen? Bậc đại sĩ ngâm vần kệ thứ 5 khiển trách để họ phải ăn năn hối cải. Món thừa sư hổ thú săn mồi là thứ cần dùng của các người. Quả thật chúng là đồ phế thải, dù người gọi chỉ tàn dư thôi. Nghe vậy, các vị ẩn sĩ lại hỏi: nếu chúng ta không phải là người sống bằng tàn thực, thì xin cho biết họ là những ai? Ngài liền ngâm vần kệ thứ 7, nêu rõ ý nghĩa đích thực của việc này. Người nào bố thí các sa môn để đáp ứng ngay mọi thứ cần, rồi thọ những gì còn để lại, sống nhờ của bố thí sư tàn. Như vậy, Bồ Tát làm cho họ ăn năn hối lỗi, rồi trở về cõi của ngài. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Thời ấy, 7 ẩn sĩ kia là các tỳ kheo thích lạc thú này, và Sakka Thiên Chủ chính là ta. 394. Chuyện chim cút. Tiền thân Vataka. Bơ, dầu, đủ món cao lương, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một tỳ kheo tham lam. Khi thấy vị ấy tham lam, bậc đạo sư bảo: Đây không phải lần đầu ông tham lam. Ngày xưa, có lần do tham lam, ông không thỏa mãn với các xác voi, bò, ngựa và hy vọng kiếm được nhiều thức ăn ngon hơn. Ông đã vào rừng sâu. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm con chim cút sống ở rừng sâu bằng cỏ khô và hạt cây. Thời ấy, tại Ba La Nại, có một con quạ tham ăn, không hài lòng với các xác chết của voi, ngựa và nhiều súc vật khác, liền vào rừng kia với hy vọng tìm nhiều của ngon vật lạ hơn. Trong lúc ăn trái rừng, nó chợt thấy Bồ Tát, liền nghĩ thầm: con chim cút này rất mập, ta đoán nó ăn nhiều thức ngon ngọt. Ta muốn hỏi nó về món kia và ăn để ta cũng mập hơn. Quả đậu trên bụi cây cao hơn Bồ Tát. Dù nó không hỏi, Bồ Tát vẫn chào nó và ngâm vần kệ đầu: bơ, dầu, đủ món cao lương. Chú ơi, thực phẩm chú toàn thơm ngon. Cho tôi biết rõ nguồn cơn, tại sao chú phải gầy mòn thế ư? Nghe lời này, quạ ngâm ba phần kệ đáp lại: ta đang sống giữa kẻ thù, lòng ta cứ phải ưu tư dã rời, hãi kinh đi kiếm miếng mồi. Muốn thành béo mập, cút ơi cách nào? Suốt đời quạ sống lo âu, chí luôn cảnh giác đương đầu nguy nan. Miếng mồi kiếm chẳng đủ ăn, cút ơi vì thế gầy mòn thân ta. Cỏ khô, hạt thóc, quả là thức ăn của cút chẳng no béo gì. Vì sao cút mập thế kia lại ăn ít ỏi? Nói đi bạn vàng. Bồ Tát nghe vậy, ngâm các vần kệ giải thích lý do béo mập của mình: ta mong vừa đủ an nhàn, thong dong bay lượn quãng đường ngắn kia. Kiếm ăn bất cứ phật gì, nên ta béo mập khó bì quả ơi. Tràn đầy hạnh phúc an vui, trong lòng biết đủ thành thơi tháng ngày. Mục tiêu dễ đạt lắm thay, đây phần ưu thắng đời này ta theo. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo đã được an trú vào sơ quả dự lưu, rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, con quạ là tỷ kheo tham lam này, và chim cút chính là ta. 395. Chuyện con quạ, tiền thân ca ca. Ông bạn cũ ơi, hãy ngắm xem, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Phiên về một tỷ kheo tham lam. Hoàn cảnh này cũng giống như trên. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát là chim bồ câu sống trong cái thúng ở trong nhà bếp của một thương nhân Ba La Nại. Một chú quạ đến kết thân với bồ câu và cùng sống ở đó. Đến đây, câu chuyện cần được trình bày đầy đủ chi tiết hơn. Người đầu bếp nhặt hết lông quạ, rắc bột lên, rồi chọc thủng một vỏ ốc bóng loáng đeo trên cổ quạ và ném nó vào thúng. Bồ Tát bay từ rừng về, thấy vậy và ngâm vần kệ đầu để trêu ghẹo quạ: ông bạn cũ ơi, hãy ngắm xem, nữ trang sáng rực rỡ đeo lên, bộ râu tỉa gọn oai da phết, trông bạn thật tươi trước mắt nhìn. Quạ nghe lời này liền đáp vần kệ thứ hai: các lông móng cứ mọc nhanh ghê, làm vương víu ta khắp mọi bề, thợ hớt tóc sau cùng bước tới, nên ta thoát lớp vỏ xù xì. Sau đó, Bồ Tát ngâm vần kệ thứ ba: dĩ nhiên quạ được vặt lông đen, chú thợ cạo kia thật khéo khen, quanh cổ thì sao xin nói rõ,